Chương 268, Bạch Mã Trạch Thiên. Triển Diệu nuốt vào dược phù, đối Lạc Thanh lắc đầu. Hắn ngước mắt, nhìn về phía cái kia mê hồn thẳng tắp bóng lưng, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Thật là nguy hiểm, may mắn Khương Ly kịp thời tỉnh lại. Lạc Thanh nói nhỏ một câu. Lúc này, bởi vì Khương Ly hoành không giết ra, lực lượng kinh khủng kia, bức ngừng mọi người vây giết. Tu thần xông ra vòng vây, cấp tốc đi tới Triển Diệu bên người, cùng Lạc Thanh cùng một chỗ một trái một phải đem hắn bảo hộ. Vẫn không quên lấy ra một bộ trường bào choa nở dê ta y Triển Diệu trên thân. Mà những cái kia còn lại cường đạo, giờ phút này cu nở dê nhanh chóng tụ lại tại một bên khác, lập tức, vừa rồi hỗn loạn chiến trường, lại trở nên phân biệt rõ ràng. Dầm dầm dầm Khương Ly kiếm quang, tại nam tử áo trắng kia trên thân bạo liệt, tách ra hào quang chói sáng, làm quang mang tận tán về sau, trên người hắn chạy xuôi qua một đạo hào quang, đỉnh đầu hắn phía trên, một đóa màu vàng hoa sen nóng ánh sinh huy xuất hiện tại trước mắt mọi người. Kim Liên lại là màu vàng thần lực hoa sen ông trời của ta, ta thế mà thật nhìn thấy Kim Liên ta còn tưởng rằng, không có khả năng có thể được đến Kim Liên. Hắn đến cùng hấp thu bao nhiêu thần lực từng đạo khiếp sợ thanh âm, theo bọn cường đạo trong miệng truyền ra. Cùng đóa này Kim Liên so sánh, Khương Ly bốn người cái kia nửa kim nửa bạc thần lực hoa sen, liền có chút không đủ dễ thấy. Kim Liên tu thần khiếp sợ nhìn về phía nam tử áo trắng. Triển Diệu ánh mắt chớp động, ánh mắt lăng lệ trầm giọng nói, phía trước hắn cũng không biểu hiện thần lực hoa sen, chỉ sợ cũng là cùng chúng ta phía trước, dùng cái gì chướng nhãn pháp cho che cản. Nếu không, như thế chướng mắt thần lực hoa sen, đi đến đâu, đều sẽ có người tìm hắn để gây sự. Hiện tại cái kia chướng nhãn pháp bị Khương Ly phá, thần lực hoa sen liền tự nhiên hiện ra. Người này đến cùng là ai? Lạc Thanh nhữ mày hỏi. Triển Diệu lắc đầu, hắn một mực không chịu lộ ra thân phận, bất quá nhìn hắn cái kia thần sắc cử chỉ có chút cao ngạo, hai đầu lông mày lại mang mấy phần tự cho mình siêu phàm, chỉ sợ là đến từ đại thế gia. Hắn chạy tới dây dưa chúng ta làm gì? Lạc Thanh chân mày nhữ chặt hơn. Đáng tiếc, vấn đề này, Triển Diệu cùng tu thần cũng không biết. Nam tử áo trắng thần lực hoa sen bại lộ. Hắn tựa hồ cu nở dê không thèm để ý, hắn nhìn về phía Khương Ly, cái kia tự cho mình siêu phàm trong mắt, bắn ra kinh diễm chi sắc. Cái kia thần sắc, giống như hắn làm ra dạng này một màn cho hay, chính là vì thấy Khương Ly một cái. Quả nhiên danh bất hư truyền, nam tử áo trắng khen một tiếng, nhìn chăm chú Khương Ly con mắt, bắn ra tinh quang. Ánh mắt như thế, Khương Ly thấy quá nhiều, cu nở dê không cảm thấy kinh ngạc. Nàng không có bất kỳ cái gì không dễ chịu. Chỉ là câu môi cười lạnh, các hạ mang theo nhiều người như vậy tới đây, là vì giết chúng ta bốn người lập tức, nàng lại cười cười, các hạ thật đúng là điệu thấp, cái này Kim Liên giấu rất sâu. Lại sâu, không phải cũng là bị cô nương phá giải rồi sao? Nam tử áo trắng lại cười nói. Cái kia thái độ, quả thực so với Triển Diệu, tu thần hai người lúc, không biết muốn tốt bao nhiêu. Cô nương cũng không cần hiểu lầm, chúng ta tới đây, chỉ là muốn khuyên bảo cô nương. Hắn lại nói. Khuyên bảo Khương Ly khỏe miệng nụ cười làm sâu sắc. Nam tử áo trắng con mắt thâm trầm mấy phần, thận lâu tồn tại đã lâu, quy củ đã tự thành một thể, cô nương cần gì phải vì thần lực mà phá hư quy củ đâu? Lời này ta liền không hiểu. Các hạ luôn miệng nói ta phá hư thận lâu quy củ, thế nhưng, ta chỉ biết là thận lâu bên trong tu luyện, chính là vì cướp đoạt thần lực, nó có hạn chế dùng cái gì thủ đoạn sao? Khương Ly nghiền ngẫm nói. Này ngược lại là không có. Bất quá, cô nương thủ đoạn lại làm cho mọi người nhộn nhịp noi theo, khiến cho thận lâu bên trong trật tự hỗn loạn, không ít người đều bị hại nặng nề. Chẳng lẽ cô nương tuyệt không cảm thấy hay náy sao? Nam tử áo trắng, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, đối Khương Ly ân cần dạy bảo. Khương Ly cười, các hạ là đang nói đùa a? Nếu dựa theo các hạ thuyết pháp, cái kia mọi người tại cái này thận lâu bên trong, lễ phép khiêm nhượng liền tốt nhất. Nam tử áo trắng khỏe miệng nụ cười cứng đờ, giọng nói thoáng lạnh xuống. Ta hảo tâm khuyên bảo, cô nương nhưng không lĩnh tỉnh khanh bản tuyệt đại giai nhân, cần gì phải cả ngày che mở dê tờ các hạ còn là nói ra người chân chính ý đồ đến đi. Khương Ly không kiên nhẫn đâm thủng hắn dối trá. Nam tử áo trắng nụ cười chậm rãi thu lại, bị Khương Ly không chút khách khí chọc thủng, hắn cu nở dê dứt khoát lại không ngụy trang. Tại hạ Bạch Mã Trạch Thiên. Bạch Mã Trạch Thiên đây là Bạch Mã gia thế tử, thế mà thật là Bạch Mã thế tử. Nghe nói Bạch Mã thế tử là khó gặp thiên tiêu, tuổi còn trẻ, cũng đã là thần nhân đỉnh phong. Hơn nữa mưu trí vô song, bảy mưu nghị kế là tướng soái chi tài, không nghĩ tới, hôm nay thế mà tại Thận Lâu bên trong nhìn thấy Bạch Mã Thế Tử. Là Bạch Mã Thế Tử, đóa này Kim Liên cũng liền không kỳ quái. Chúng ta Hạo Tuấn Thần Quốc bên trong, trừ Bạch Mã Thế Tử, còn có ai có thể được đến Kim Liên bọn cường đạo tại Bạch Mã Trạch Thiên tự giới thiệu về sau, đều khiếp sợ. Mà đổi thành một bên, Triển Diệu ba người đang nghe cái tên này về sau, con mắt cũng là trầm xuống. Bạch Mã Trạch Thiên, lại là hắn Triển Diệu trầm giọng nói. Lạc Thanh ánh mắt có chút sốt ruột, Bạch Mã Trạch Thiên từ nhỏ đã uy danh lan xa, là Bạch Mã đại soái sùng ái nhất nhi tử, thậm chí còn bị quốc chủ Triệu Kiến qua. Hắn làm sao lại xuất hiện tại Thận Lâu còn muốn cùng chúng ta đối nghịch, ai biết được tu thần con mắt thâm trầm nhìn xem Bạch Mã Trạch Thiên. Khương Ly vốn không biết rõ Bạch Mã Trạch Thiên là ai, bất quá đang nghe những cường đạo này bọn họ nghị luận về sau, trong lòng cũng có cái đại khái. Thế nhưng, cái này lại làm sao ngươi là ai? Ta không có hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú là, ngươi tới đây chân chính mục đích. Khương Ly bình tĩnh nói. Bạch Mã Trạch Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng là đối với mấy cái này bọn cường đạo nói, chư vị rời đi nơi này về sau, nếu là có hứng thú, có thể đi bộ đội nhập Bạch Mã Doanh. Đa tạ Bạch Mã Thế Tử cất nhắc, chúng ta nhất định sẽ đi đa tạ Bạch Mã Thế Tử. Bạch Mã Thế Tử tự mình chiêu mộ, chúng ta khẳng định sẽ đi. Thu mua nhân tâm Lạc Thanh cau mày nói. Lúc này, Bạch Mã Trạch Thiên lại nhìn về phía Khương Ly, kỳ thật, ta tới đây mục đích rất đơn giản, chính là muốn tự mình nhìn một chút, các ngươi bốn vị có hay không có trong truyền thuyết ưu tú. Nếu là thật sự, ta hy vọng bốn vị có thể gia nhập ta Bạch Mã gia. Ta mới không đi. Lạc Thanh lẩm bẩm một câu. Khương Ly nghe hắn, cười nhạt một tiếng, lắc đầu, cái này còn không phải ngươi toàn bộ mục đích. Ngươi kỳ thật, là muốn trên đầu chúng ta đóa này hoa sen đi. Bạch Mã Trạch Thiên khỏe miệng nụ cười thu lại, nhưng còn duy trì lấy phong độ, ta đã nắm giữ Kim Liên, cần gì phải ngấp nghé các ngươi hoa sen. Khương Ly cười nói, lấy thân phận của ngươi, không có khả năng lúc trước không có tiến vào qua Thật Lâu. Mà bây giờ, ngươi lựa chọn tại thần nhân đỉnh phong thời điểm lần nữa tiến vào, lại có Kim Liên, ngươi là muốn tận khả năng hấp thu càng nhiều thần lực, để cho ngươi lại rời đi nơi này về sau, đột phá thần quân cảnh giới thơ ý điếm. Có thế nhiều sông đi lên MITNG. Cho nên, ngươi mời chào là thật, muốn thần lực hoa sen cũng là thật. Ngươi kích động bọn họ tới đây, chính là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta nói đúng hay không?